đại nhân có ý gì? Mộ Dung Hạc có phải lập bẫy muốn giết ta? Hàn Mạc cười kỳ lạ, hắn vuốt nhẹ thanh thiết côn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 279, Nguyệt Quang tự tên kỵ binh thẳng thốt, đại nhân nói gì là vậy? Chúng ta đến đây là để vây bắt quân địch. Mộ Dung đại nhân sao có thể hại Hàn đại nhân? Việc này không thể nào. Com Hàn Mạc mỉm cười gật gật đầu, ta chỉ đùa một chút, ngươi đừng để ý. Chợt dướn mày hỏi, phải rồi, ngươi tên gì? Thuộc hạ là Mạc Tư Viễn. Tên kỵ binh đáp. Hàn Mạc cười ha ha, Mạc Tư Viễn, tên này thật có thâm ý. Mạc Tư Viễn, chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt, ngươi nói có phải không? Mạc Tư Viễn thấy thái độ Hàn Mạc khang khác, hơi giật mình, bất giác nắm chặt đuôi đao, mồ hôi đổ như tắm. Đại nhân, hay nói giỡn, tên của thuộc hạ, tên này. Hàn Mạc khoát tay cười ha ha, ta nói rồi, ngươi không cần sợ, nơi này chỉ có hai người, ngươi và ta là đồng bọn, là muốn cùng lên núi bắt địch, ngươi nói đúng không? Mạc Tư Viễn gật đầu lia lịa, đúng, thuộc hạ, là thuộc hạ đi theo đại nhân lên núi vây bắt địch. Hàn Mạc lại phá lên cười, tiếp tục leo lên núi, rồi như vô tình hỏi Mạc Tư Viễn đang leo phía sau, ngươi đi theo Mộ Dung đại nhân được bao lâu rồi? Mạc Tư Viễn trả lời, thuộc hạ năm đó vào Ngự Lâm quân, khảo sát tuyển quân chính là Mộ Dung đại nhân. Lúc đó Mộ Dung đại nhân là giáo úy đã cho thuộc hạ được theo hầu, cũng vài năm rồi. À, đúng là hảo huynh đệ. Hàn Mạc cười nói, Mộ Dung đại nhân nhất định coi ngươi là tâm phúc thân tín. Mạc Tư Viễn đang cố gắng leo lên, nghe Hàn Mạc nói vậy, lại cảnh giác dừng lại. Cái này, Mộ Dung đại nhân là chỉ huy, thuộc hạ chỉ biết tuân theo, nếu nói là tâm phúc, thuộc hạ thật không dám. Hàn Mạc, a, lên một tiếng, làm điệu bộ như đang nghe ngóng âm thanh từ phía xa vọng lại. Bất thần hỏi, hôm nay đến vây bắt quân địch, ngươi có cảm thấy có gì lạ không? Ví như, chắc không có mai phục chứ? Mạc Tư Viễn giật bắn mình, vội đáp, không có, tuyệt đối không có. Rồi dường như cảm thấy mình đã lỡ mồm, lại lắp bắp, chỉ có điều, không biết trong chùa, hòa thượng, các hòa thượng có cài bẫy không? Hàn Mạc cười cười, vậy chúng ta phải cẩn thận mới được. Hắn đột nhiên dừng lại, ngươi đi quá chậm, giờ vậy đi, ngươi đi phía trước, ta theo phía sau. Mạc Tư Viễn lại giật mình, ý đại nhân là... Hàn Mạc nhanh chóng né sang một bên, khẩn trương, đừng để các huynh đệ sốt ruột. Năm nhóm đi năm đường, chúng ta không thể đến chậm. Mạc Tư Viễn nhìn Hàn Mạc mặt tươi tỉnh vui vẻ một cách hơi thái quá, tim đập mạnh. Lúc này Hàn Mạc bảo hắn đi phía trước, hắn lại càng lo, vừa bước lên vừa run. Hàn Mạc coi bộ cười nói như vậy, nhưng không chừng từ phía sau lén cho hắn một gậy. Thiết côn tử của hắn không phải nhẹ nhàng gì. Chỉ có điều Hàn Mạc cặp mắt lạnh lùng lóe hàn quang khiến hắn không thể không tiến lên. Hắn thực cũng không dám không tuân lệnh của Hàn Mạc. Hàn Mạc chính là người đã đánh bại Thi Liên Vân. Với bản lĩnh đó, hắn tuyệt nhiên không phải là địch thủ. Hắn bất đắc dĩ bám vào sườn núi leo lên trước. Chưa kịp quay đầu lại, đã cảm thấy một trận kình phong ập tới. Đúng là Hàn Mạc đã vung thiết côn từ phía sau đánh tới. Mạc Tư Viễn tuy có lo rằng Hàn Mạc có thể từ phía sau ra tay, nhưng hắn không hề ngờ tới. Tiểu Diêm Vương này nói đánh là đánh. Hàn Mạc là cao thủ dùng côn, lại đánh bất thình lình, nhanh như tia chớp. Mạc Tư Viễn hiển nhiên không kịp trở tay. Côn đánh chát vào đầu, kêu lên một tiếng đau đớn, quỵ xuống, cũng không biết là chết hay sống. Biết rõ lão tử muốn động thủ, còn đi lên phía trước, đúng là ngu xuẩn. Hàn Mạc bước lên dùng chân đá đá, xác định tên lính này không còn nhúc nhích, mới buông thiết côn, tháo bộ áo giáp ra, miệng lẩm bẩm, hỏi dò ngươi, nếu không phải ngươi quá cẩn thận đề phòng, càng cố giấu càng lộ ra vấn đề, ngũ gia ta có thể sánh với hầu tinh đấy. Hàn Mạc mặc bộ áo giáp kỵ binh của Mạc Tư Viễn vào, tay quay quay thiết côn, như con vượn thoăn thoắt leo lên núi. Ngọn núi này cũng không cao, chỉ trong chốc lát, đã leo đến đỉnh. Xa xa trong ánh hoàng hôn, thấy một ngôi chùa nho nhỏ ở ngay trên đỉnh núi. Bên ngoài sơn đỏ thắm, trên tường viết một chữ thật to, Phật tự, chỉ còn cách chỗ hắn có mấy thước. Hắn thận trọng tiến đến nép sát bên tường, ngưng thần lắng nghe, bên trong không hề có động tĩnh. Nhìn xuyên qua song cửa, thấy trong chùa có một chính điện, hai bên trái phải có mấy gian phòng nhỏ, trong điện có mấy cây bồ đề tơ vàng óng ánh, thêm một cây tùng cao sừng sững, toàn viện tĩnh mịch như cõi cực lạc. Điểm đặc sắc nhất chính là mái hiên màu đen tuyền, nhưng trong màn đêm, vẫn không hề đổi màu, in đậm trên nền trời đen thẫm. Đó là một loại kiến trúc đặc biệt, chỉ còn lại ở một số rất ít tinh xảo lầu ở các thiền viện. Trong không khí sực nức mùi hương khói, an nhiên thanh tịch, đúng là một nơi... tu hành đắc đạo. Chân trời sáng dần lên, mặt trăng bắt đầu chiếu ánh sáng phủ khắp thiền viện, trông càng lạnh lẽo u tịch. Bên trong chùa không một tiếng động, thậm chí ngọn đèn dầu cũng không được thắp lên, tiếng gõ mõ tụng kinh thường nhật cũng không có. Toàn bộ thiền viện nhỏ trống vắng như trốn không người. Cửa chính điện và mấy gian phòng nhỏ hai bên đều khép. Nếu không phải vì nội điện rất gọn gàng sạch sẽ, có lẽ có người sẽ nhầm tưởng đây là một ngôi chùa hoang. Giống như âm hồn, Hàn Mạc chậm rãi đi đến trước cửa chùa, nhẹ nhàng đẩy cửa, cọt kẹt hai tiếng, cửa mở ra, đại môn đúng là không cài then. Hàn Mạc nắm chặt thiết côn, lại như âm hồn, lắc mình nhẹ như gió vào bên trong. Trong chính điện, vài sợi tơ vàng cây bồ đề lay động trong gió, hòa với hương thơm thanh khiết của nhang. Một hồi bước chân vang lên, lại nghe cửa viện cọt kẹt hai tiếng, đã thấy giọng Mộ Dung Hạc âm trầm vang lên, Mạc Tư Viễn, tiểu tử kia đâu? Hàn Mạc lúc này mặc áo giáp kỵ binh, Mộ Dung Hạc nhất thời không thấy rõ, nhầm tưởng là Mạc Tư Viễn. Hàn Mạc không trả lời, quay lưng lại phía bọn họ, tay nắm chặt thiết côn tử. Mẹ nó, sao im thin thít vậy? Tằng Khánh đứng bên cạnh Mộ Dung Hạc lớn tiếng quát, điếc à, hay bị quỷ mê hoặc rồi? Hàn Mạc ở đâu? Không phải ngươi đi theo hắn sao? Mộ Dung Hạc bước lên giơ tay vỗ vào vai Hàn Mạc, trầm giọng hỏi, Hàn Mạc ở đâu? Hàn Mạc quay lại, dưới ánh trăng, cười âm u như ma quỷ, đại nhân tìm ta. Mộ Dung Hạc nhìn thấy Hàn Mạc, tưởng hắn từ cõi chết hiện lên, bỗng hồn phiêu phách lạc, ố lên một tiếng, thân hình lùi ra phía sau mấy bước. Tằng Khánh và Vi Ly biết có chuyện bất ổn, lập tức nắm chặt đao, tách ra hai bên, chĩa thẳng mũi đao vào Hàn Mạc. Hàn Mạc xoay cả người lại, thản nhiên cười nói, không cần sợ, là ta. Mộ Dung Hạc nắm chặt đao, hít một hơi, quát khẽ, Mạc Tư Viễn ở đâu? Ngươi đã làm gì hai gã cung binh? Mạc Tư Viễn nhát gan không dám đi lên. Hàn Mạc trầm tĩnh như nước, đáp, còn hai gã cung thủ kia, ha ha, Mộ Dung đại nhân cho rằng họ cần thiết phải lên núi sao? Mộ Dung Hạc trấn tĩnh tinh thần, lạnh lùng nhìn Hàn Mạc. Hàn Mạc, ngươi đúng là rất thông minh, đại nhân quá khen. Hàn Mạc cười cười, chỉ có điều không biết các hòa thượng mà đại nhân nói đến ở nơi nào. Đại nhân không phải là muốn ta tiến lên vây bắt quân địch sao? Sao ta nhìn khắp không thấy bóng dáng bọn chúng đâu cả? Mộ Dung Hạc cười lạnh, Hàn Mạc, đến lúc này còn nói mấy câu đó. Ngươi là người thông minh ắt biết hôm nay ta có âm mưu gì. Hàn Mạc ra vẻ kinh ngạc, là đại nhân muốn giết ta ở đây. Mộ Dung Hạc cười ha ha, xem ra ngươi đã biết hết. Ngươi biết, mà hôm nay vẫn tới, ta thật đúng là khâm phục ngươi. Hắn đưa mắt ra hiệu, Tằng Khánh và Vi Ly tách ra. Ba người đứng thành hình tam giác vây Hàn Mạc ở giữa. Tuy biết rằng ngươi sẽ tính sổ với ta, nhưng lòng hiếu kỳ của ta rất lớn, cũng muốn biết cuối cùng thì ngươi giở trò gì, cho nên ta vẫn đến. Hàn Mạc không hề sợ hãi, giống như đang nói chuyện nhỏ nhặt nào đó. Chỉ có điều ba người các ngươi chưa chắc đã giết nổi ta. Mộ Dung Hạc huýt sáo một tiếng, chợt nghe cạc cạc mấy tiếng, từ bên trong mấy gian phòng nhỏ 5-6 sát thủ áo đen bịt mặt nhẹ nhàng bước ra. Mỗi người đều cầm đại đao sáng loáng ở tay, dưới ánh trăng trông càng đầy hàn khí. Thêm 6 gã cầm đao vây vòng ngoài, Hàn Mạc có chắp cánh cũng không thể thoát được. Hàn đại nhân, đơn đả độc đấu chưa chắc có người là đối thủ của ngươi, nhưng nếu chừng này người, có đủ để giết ngươi hay không? Mộ Dung Hạc cười gằn, mắt lộ ra sát khí. Không hề nghi ngờ, trong mắt y, Hàn Mạc tối nay chắc chắn không thể sống. Lòng thù hận của y đã lên đến đỉnh điểm, hôm nay có thể xả được cơn giận của mình thực sự đối với y không có gì sảng khoái bằng. Hàn Mạc thở dài, gật đầu, cũng đủ, cũng đủ. Nhìn về chính điện, dưới ánh trăng, thấy hiện rõ mấy dòng chữ, Nguyệt Quang Tự, Chùa Ánh Trăng, thấy đúng là hợp với hoàn cảnh lúc này. Mộ Dung đại nhân, ngươi hôm nay mượn cơ hội để giết ta, có phải là đã quá bất cẩn không? Hàn Mạc chậm rãi thả từng câu, ngươi và ta có xung khắc, trong cung rất nhiều người biết. Ngươi vào lúc này giết ta, không sợ phiền toái. Ngươi nên biết, ta lúc này là theo ngươi thi hành quân vụ, lại chết ở một nơi hoang vu, chỉ cần hơi có chút suy nghĩ cũng đoán được ý đồ của ngươi. Đến lúc đó, cha xét ra, ngươi khó mà tránh tội. Ngươi làm việc lỗ mãng quá, xem ra đúng là một kẻ xuẩn ngốc. Hàn Mạc cãi lý, nhưng Mộ Dung Hạc lại tưởng hắn có ý sợ hãi cầu xin, rất là đắc ý. Ngươi yên tâm, chúng ta lần này đi vây bắt quân giặc. Ngươi nếu đã chết, là bởi hy sinh vì nhiệm vụ, không liên quan đến ta. À, Hàn Mạc mơ màng nói, đại nhân nói rõ hơn chút không? Ta thực không hiểu. Mộ Dung Hạc chắc mẩm đã nắm chắc thắng lợi trong tay, y đinh ninh việc giết chết Hàn Mạc dễ dàng như trở bàn tay, một đao lấy mạng chẳng có gì thú vị, định bụng chơi trò mèo vờn chuột một phen. Trên sổ quân vụ ta sẽ ghi rằng, các hòa thượng chùa Nguyệt Quang và Hắc Kỳ Ngụy Quốc có cấu kết, nơi này hóa ra là một căn cứ của Hắc Kỳ. Ta đến vây bắt, vừa vặn gặp chúng đang ẩn nấp ở đây, cho nên liều chết đánh nhau. Hàn đại nhân gan dạ giết địch, đã anh dũng hy sinh, ta nhất định sẽ bẩm báo thánh thượng truy phong cho ngươi. Hàn Mạc ha hả cười, đa tạ, đa tạ, Mộ Dung đại nhân đã cho ta làm tráng sĩ sau khi chết. Tuy nhiên ta có chút không hiểu, Mộ Dung đại nhân nói Nguyệt Quang Tự có Hắc Kỳ, ai tin? Ngài có chứng cớ sao? Mộ Dung Hạc vẻ mặt thần bí sờ tay vào ngực lấy ra một đồ vật đem đến trước mặt Hàn Mạc. Hàn thính trưởng, ngài biết cái này chứ? Hàn Mạc chăm chú nhìn kỹ, thấy đó là mấy miếng hắc trúc. Hắc trúc là biểu tượng của Hắc Kỳ giáo nước Ngụy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 280, bạn hay là thù? Mộ Dung Hạc cầm trong tay hắc trúc, cười vô cùng đắc ý. Hàn thính trưởng, ngài là thính trưởng của Tây Hoa Thính, đương nhiên biết đây chính là hắc trúc của Hắc Kỳ giáo nước Ngụy. Có nó không những ta có thể chứng minh chúng ta đã gặp phải Hắc Kỳ mà còn tiêu diệt chúng. Ngươi cũng biết đấy, giết được bọn Hắc Kỳ công lao không phải nhỏ. Tuy Hàn thính trưởng hy sinh vì nhiệm vụ, nhưng các huynh đệ đây đã giết giặc để báo thù cho ngươi, thánh thượng tất sẽ trọng thưởng. Hàn Mạc vẻ mặt đau khổ, xem ra đại nhân đã chuẩn bị đầy đủ thi thể của bọn Hắc Kỳ. Mộ Dung Hạc chỉ về hướng chính điện, nói thản nhiên, ngươi yên tâm, trong đó còn có mười mấy hòa thượng. Trong số này có vài tên Hắc Kỳ thì cũng không phải chuyện lạ. Mộ Dung đại nhân, ngài làm vậy há chẳng phải là lạm sát người vô tội? Người vô tội? Mộ Dung Hạc cười ha hà, Hàn đại nhân không phải là người tầm thường, chết đi ít nhất cũng phải có vài người chết cùng chứ. Hàn Mạc gật gật đầu, Mộ Dung đại nhân lo liệu thật chu đáo. Phải rồi, mấy mảnh hắc trúc trên tay ngài là của những tên Hắc Kỳ lần trước ở Tây Môn Phủ để lại. Hôm đó thi thể của bọn Hắc Kỳ do đại nhân đưa về Đông Hoa Thính, lén giữ lại mấy mảnh hắc trúc để sau dùng đến, thuận tay dắt bò. Mộ Dung Hạc lạnh lùng đáp, Hàn Mạc, cái bệnh lớn nhất của nợ. Ngươi thông minh đã đành, nhưng người không nên động vào công chúa. Đó là người phụ nữ của ta, người động vào nàng, chỉ còn con đường chết. Người phụ nữ của ngài. Sắc mặt Hàn trầm ngâm, nói, công chúa là cành vàng lá ngọc, là hoàng thân quốc thích, còn ngài là gì, dám nói nàng là người phụ nữ của ngài? Mộ Dung Hạc tức giận vung đao lên, nàng ấy đương nhiên là người phụ nữ của ta. 2 năm trước, lúc ta nhìn thấy nàng ấy, ta đã thề rằng cả đời này chỉ có ta mới bảo vệ được nàng ấy, chỉ có ta yêu nàng ấy nhất. Hắn nhìn Hàn Mạc, nói với giọng đanh thép, trước khi ngươi vào kinh, tất cả đều tốt đẹp, trong mắt công chúa chỉ có ta. Bất kể ta nói gì, nàng cũng lắng nghe. Hắn lim dim hai mắt, vẻ mặt mơ màng, chắc hẳn là đang tưởng về những giờ phút đẹp đẽ cùng với công chúa. Thiền viện tĩnh mịch không một tiếng động, tĩnh mịch đến rợn người. Mọi thứ vốn rất thuận lợi, công chúa vốn còn định đề bạt ta làm chỉ huy sứ của báo đột doanh. Trong mắt Mộ Dung Hạc lóe lên tia lửa căm phẫn, nhưng vì sự xuất hiện của ngươi, tất cả đã đổ vỡ. Hàn Mạc cười nhạt, nhìn Mộ Dung Hạc với ánh mắt thương hại. Công chúa ngày càng ít gặp ta, hôm trước ta đến Tú Đông Cung. Ngạc Thanh Luân đã già, báo đột doanh vị trí chỉ huy sứ này lẽ ra là của ta. Thế nhưng, công chúa lại từ chối. Ta biết nguyên nhân là vì ngươi, nếu không có ngươi, công chúa nhất định sẽ giúp ta. Hàn Mạc, chính ngươi đã hủy hoại tiền đồ của ta, ngươi chỉ có thể dùng tính mạng đền tội. Mộ Dung Hạc nhìn Hàn Mạc với ánh mắt căm hận, bước lên vài bước, chỉ lưỡi đao lạnh ngắt vào Hàn Mạc, chỉ cần giết phát ngươi, công chúa sẽ quay lại với ta, ngươi nhất định phải chết. Xem chừng ngài cũng đã hiểu ra rồi. Hàn Mạc nói thản nhiên, ngài đặt ra cái bẫy này muốn giết ta, chỉ vì ngài không làm được chỉ huy sứ. Công chúa quả thật minh, nếu một người như ngài làm chỉ huy sứ của báo đột doanh, đó không chỉ là bất lợi cho hoàng thất, mà còn là cái hại của cả nước Yến. Bây giờ hắn đã hiểu ra, Mộ Dung Hạc giận quá hóa điên, bày mưu muốn giết chết mình mà không nghĩ hậu họa, chính vì Tấu công chúa không giúp Mộ Dung Hạc làm chỉ huy sứ của báo đột doanh. Tham vọng không thực hiện được, nhục sinh hận, vì thế mới điên cuồng bày ra cái bẫy này. Nếu trong lòng công chúa chỉ có ngươi, thế thì tốt, chỉ cần giết Quách ngươi, không còn ai giành công chúa với ta. Mộ Dung Hạc gầm gừ, vì công chúa, chuyện gì ta cũng có thể làm. Ngài cho rằng ngài làm thế là vì yêu. Hàn Mạc cười khẩy nói, Mộ Dung Hạc, ngài ngộ nhận rồi. Ngài làm thế là vì đố kỵ. Nếu thật sự yêu một ai đó, chỉ biết làm cho người mình yêu được hạnh phúc, vui vẻ. Yêu là cho, chứ không phải là chiếm hữu. Loại người hám lợi mê danh như ngài, mãi mãi không thể nào hiểu được ý nghĩa của yêu thương. Nếu trong lòng thật sự yêu ai, bất kể sống chết, không hề thay đổi. Mộ Dung Hạc nắm chặt đại đao, từ từ áp sát Hàn Mạc, có nói nhiều nữa cũng không ích chi đâu. Vẻ thương hại trong ánh mắt của Hàn Mạc càng tăng thêm, thở dài một tiếng. Mộ Dung Hạc, ngài có biết sai lầm lớn nhất của ngài hôm nay là gì không? Mộ Dung Hạc dừng bước, nhìn như đóng đinh vào Hàn Mạc. Ngài quá tự tin đấy. Hàn Mạc lắc đầu, bình thản nói, ngài tự tin âm mưu này của ngài là qua mặt được Tiêu Thái Sư. Ta nghĩ nếu như Tiêu Thái Sư biết được kế hoạch lần này của ngài, nhất định sẽ mắng ngài là một kẻ ngu xuẩn. Mộ Dung Hạc nhăn mặt quát, ngươi nói gì? Thực ra, ta chưa bao giờ xem ngài như một đối thủ xứng tầm, bởi vì trí tuệ của ngài không đủ. Hàn Mạc nói tiếp, ngài tưởng rằng mưu trước tầm thường này có thể đối phó được với ta. Trên mặt hắn nở một nụ cười vô tình, ngài cho rằng lúc ở báo đột doanh không cho ta chút thời gian nào thì ta không thể có chuẩn bị gì để đối phó với kế hoạch này của ngài. Mộ Dung đại nhân, ta không biết nói sao về trí tuệ của ngài nữa, phải chăng ngài đã quên rằng ta là Hàn Mạc, thính trưởng Tây Hoa Thính. Mộ Dung Hạc hốt hoảng nhìn xung quanh, trong khu thiền viện tĩnh mịch, ngoài những thuộc hạ của mình ra, y không thấy ai khác. Y yên tâm quát nạt, Hàn Mạc, ngươi đừng mơ dọa được ta, đến nước này rồi, ta có thể giết như giết chết một con kiến. Ngươi dù mọc cánh cũng không bay thoát được. Y nói quả không sai, lúc này trong thiền viện ngoài y cùng với Tằng Khánh, Vĩ Ly, còn có 6 đao thủ đã mai phục sẵn. Y lăn lộn chinh chiến nhiều năm, ít nhiều cũng có tâm phúc tay chân. Tuy 6 đao thủ này không phải võ công cái thế, nhưng tuyệt đối trung thành. Hàn Mạc thì chỉ có một thân một mình, không thể nào đối đầu được với sức của 9 người. Đến lúc này rồi, Mộ Dung Hạc cũng không quang minh lỗi lạc đánh tay đôi, mà bất chấp thủ đoạn, giết chết Hàn Mạc. Hàn Mạc nhún nhún vai nói, thế sao ngài không cho họ ra tay đi? Mộ Dung đại nhân, ta dạy cho ngài một điều. Lúc đối phó với kẻ địch, không nên phí lời. Nắm chắc cơ hội, giống như con sói bắt mồi, giết ngay khi có thể mới là khôn ngoan. Cái trò mèo vờn chuột, không hợp với ngài đâu. Mộ Dung Hạc thấy Hàn Mạc tâm định khí nhàn, không hề có vẻ gì là sợ hãi, Điều này làm cho y có chút ngờ ngợ. Dù y đã ở kinh thành nhiều năm, đã rời xa cảnh giết chóc nơi chiến trường, sức cảnh giác đã giảm đi nhiều, nhưng bỗng nhiên lúc này, bản năng ngủ yên trong y từ lâu đã bị đánh thức, y trở nên mẫn cảm và tỉnh táo cực kỳ. Tuy nhìn bề ngoài, một bên người đông thế mạnh, Hàn Mạc hoàn toàn đang nằm trong tình thế nguy nan, nhưng sự trấn tĩnh của Hàn Mạc làm cho Mộ Dung Mạc đánh hơi thấy mối nguy hiểm lạ thường, tâm trạng bất an làm cho xương sống y cảm thấy lành lạnh. Y lại siết chặt thanh đao, nói lớn, ngươi nói không sai, giết chết hắn. Kẻ đầu tiên chặt được đầu hắn ta sẽ trọng thưởng. Lời vừa dứt, Tằng Khánh đã lao về trước vung đao nhằm vào Hàn Mạc chém xuống. Hàn Mạc đưa thiết côn lên đỡ lấy, nghe một tiếng, keng, đao và côn chạm nhau, Tằng Khánh bàn tay tê dại, thanh trường đao dường như muốn văng khỏi tay. May mà gã chộp lại kịp, giật thanh đao về sau rồi thuận thế nhằm Hàn Mạc chém chéo xuống. Tằng Khánh là tâm phúc của Mộ Dung Hạc, rất được Mộ Dung Hạc tin tưởng, lần mai phục này gã có ý lập công để sau này càng được Mộ Dung Hạc trọng dụng. Đao pháp của gã đương nhiên là không thể bì với Thi Liên Vân, nhưng chiêu thức rất lão luyện, giàu kinh nghiệm. Mộ Dung Hạc cau mày lại, nhìn thấy 6 tên giao thủ và Vi Ly đều không động tĩnh, nổi nóng quát, còn không mau tiến lên kết liễu hắn. Vi Ly lại cười ha hả nhìn Mộ Dung Hạc, nói với giọng cung kính, đại nhân, Tăng thiếu ý đủ sức đối phó với Hàn Mạc, không cần chúng tôi ra tay đâu. Ngươi, Mộ Dung Hạc cảm thấy việc không như ý, trầm giọng nói, Vi Ly, ngươi nói thế là ý gì? Ngươi muốn chống lại quân lệnh phải không? Vi Ly thở dài nói, thuộc hạ tuân lệnh là được chứ gì? Nhấc đại đao lên, xông lên trước. Đại đao chém xuống, mục tiêu không phải Hàn Mạc, mà lại là Tằng Khánh. Chiêu này xuất kỳ bất ý, Tằng Khánh không có chút phòng ngự gì. Đại đao chém một nhát vô tình vào bên phải Tằng Khánh, máu bắn vọt ra. Tằng Khánh hét lên thảm thiết, phần cánh tay từ vai xuống đã bị chặt đứt hẳn, bay ra ngoài, nơi vết thương máu tiếp tục phun ra ào ào. Tằng Khánh thấy đau đớn tận tim gan, tay trái ôm lấy vai phải, kêu gào thảm thiết không ngớt. Mộ Dung thất kinh, lui về mấy bước, các ngươi, Vi Ly, ngươi dám phản bội ta, ta giết luôn cả ngươi. Rồi vung đao hét lớn, lên hết cho ta. Vừa dứt lời, y liền cảm thấy lạnh buốt trên cổ, một lưỡi đao đặt lên cổ từ phía sau, đó là của một trong số 6 đao thủ. Trong phút chốc, tim Mộ Dung Hạc như ngừng đập, như rơi vào trong hố băng sâu. Y không thể nào tin được, cục diện lại biến đổi nhanh và bất ngờ như thế. Những đao thủ dày công tuyển chọn bố trí, sao có thể quay ngọn đao về phía mình? Hàn Mạc vứt thanh thiết côn cho Vi Ly, phủi tay cười nói, tốt lắm, Mộ Dung đại nhân, có phải đã hiểu ra điều gì không? Hàn Mạc, Mộ Dung Hạc thịnh nộ gào lên, ngươi đê tiện, Hàn Mạc lắc đầu, lời này của Mộ Dung đại nhân ta không hiểu được, cái bẫy này là do ngài làm ra, ngài gạt ta như thế, còn nói ta đê tiện. Mắt Mộ Dung Hạc như tóe lửa, quay sang chửi rủa Vi Ly, đồ khốn nạn. Ngươi phản bội ta, ngươi, Hàn Mạc cho các ngươi thứ gì hả, ngươi dám phản bội ta. Vi Ly cười ha hả đáp, ta vốn ta thuộc hạ của Hàn Đại Nhân, giúp Hàn Đại Nhân chính là làm đúng chức trách vậy. Nào có phải là phản bội, ta chỉ cảm thấy tầm nhìn của Mộ Dung Đại Nhân không tốt lắm. Lúc đầu chỉ nhét cho ngài 500 lạng bạc, ngài đã giúp ta vào báo đột doanh rồi. Mà còn cho ta chức đô thống. Ở bên ngài nói vài câu dễ nghe, ngài liền xem ta là kẻ tâm phúc. Người ngu xuẩn như thế, ta không biết Tiêu Thái Sư vì sao lại nhắm chúng ngài nữa. Mộ Dung Hạc có chút hốt hoảng, dường như không hiểu những lời của Vi Ly cho lắm. Hàn Mạc cười nói, Mộ Dung đại nhân, ta nói cho ngài biết, Vi Ly vốn tên là Hàn Lợi, từ lúc 5 tuổi đã theo ta. Trước khi ta vào kinh, hắn đã được cho vào cung chứ. May mà Mộ Dung đại nhân có con mắt nhìn người, giúp cho người huynh đệ này của ta vào được báo đột doanh, ta cũng nên cảm ơn ngài. Bạc vàng thật là thứ có ích, nó có thể làm được nhiều việc. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 281, án mạng Nguyệt Quang Tử. Tằng Khánh lúc đó nằm trên đất, đau đớn đến mức hôn mê, máu từ cánh tay đứt lìa vẫn còn chảy. nếu cứ để như vậy mà không cứu, mất quá nhiều máu thì coi như xong đời. Mộ Dung Hạc vẫn không thể tin, kẻ thân tín bên mình là Vi Ly lại chính là con cờ mà Hàn Mạc cài sẵn vào. Lúc này, toàn thân y lạnh ngắt, y cũng hiểu ra mình đã quá xem thường năng lực của Hàn Mạc. Y cũng hận chính mình lúc đầu nhận bạc đút lót, chỉ vì 500 lạng bạc mà để cho Hàn Mạc có cơ hội đóng một cây đinh chí mạng bên người mình, để hôm nay ra nông nỗi này. Ta hiểu rồi. Thanh đao trong tay Mộ Dung Hạc rơi phịch xuống, nhìn Hàn Mạc, nói chậm rãi, dù ta trước sau theo dõi ngươi, nhưng Vi Ly lại đem tin này tiết lộ. Y đảo một lượt ánh mắt thất thần qua các đao thủ, nói bình thản, người ta bố trí để mai phục ngươi lại biến thành người của ngươi. Hàn Mạc nói, ngài thông minh như thế, sao trước khi làm việc này lại không động não nghĩ xem, cái trò vặt này của ngài liệu có đối phó được với ta, có đối phó được với Tây Hoa Thính. Dừng một lát, hắn cười cay nghiệt, trước khi hành động, ngài nên thỉnh giáo với Tiêu Thái Sư cao minh của ngài đã. Mộ Dung Hạc tức giận phá lên cười, Hàn Mạc, việc đã đến nước này, ta khâm phục ngươi, nếu ngươi không giết ta, ngày sau ta quyết không bỏ qua cho ngươi. Ngài nói thế là vẫn còn muốn sống mà rời khỏi đây sao? Hàn Mạc cười quái dị, Mộ Dung Hạc, thực ra ta đã muốn giết ngươi, ngươi là con chó ngày nào cũng sủa bên tai ta, làm ta rất khó chịu, ta cũng đã nghĩ xem có cách gì làm thịt ngươi, có điều ta không ngờ, ngươi lại tự chui vào giỏ. Mộ Dung Hạc sắc mặt tái xanh, cái bẫy dành bao tâm huyết thiết kế ra đã bị Hàn Mạc lợi dụng, giận đến tím ruột tím gan, nhưng cũng hiểu ra, tên thư sinh Hàn Mạc non trẻ này không hề đơn giản, y tự biết hôm nay không còn đường sống rồi, vì lòng thù hận với Hàn Mạc, y đã lập ra cái bẫy này, trông thì rất cẩn mật nhưng không ngờ lại quá nhiều sơ hở, đối với Tây Hoa Thính mà nói. Những sơ hở thế này quá dễ để lợi dụng. Việc thắng bại trên sa trường là việc thường tình của nhà binh. Nhưng trong cuộc chiến mưu mô này, đã lao vào là không được phép thua. Bởi vì một khi thua thì chỉ có thịt nát xương tan. Kinh nghiệm chính trị của Mộ Dung Hạc xem ra không được phong phú lắm. Mưu mô cũng không được giảo quyệt. Làm việc theo cảm tính, trong một cuộc đấu không thể thất bại thế này, y lại tự mình lập kế hoạch, không thông qua Tiêu gia. Sai lầm chết người này, một là do phẫn nộ bột phát, quá đề cao mình mà xem thường đối thủ. Hàn Mạc vẫn luôn đợi Mộ Dung Hạc lộ ra điểm yếu chí mạng, hắn như một con sói đói đang rình mồi. Chỉ cần Mộ Dung Hạc vừa ló ra điểm yếu, hắn sẽ lao ra nhanh như trước, xé Mộ Dung Hạc ra thành từng mảnh. Có thể Hàn Mạc cũng không ngờ, cơ hội đến nhanh như thế, không hề phải chờ đợi gì. Mộ Dung đại nhân đem người đến Nguyện Quang tự bắt giặc, tự mình lên núi thăm dò, không muốn bị các hòa thượng của Nguyệt Quang tự nhìn thấy, mà trong đám hòa thượng lại có người của Hắc Kỳ giáo trà trộn. Hàn Mạc vặn đầu ngón tay nói, Mộ Dung đại nhân dũng cảm dẫn quân xông lên giết giặc, giết chết nhiều tên Hắc Kỳ, nhưng đã anh dũng hy sinh. Mộ Dung đại nhân, bản tấu viết như thế ngài xem có được không? Gậy ông đập lưng ông. Mộ Dung Hạc gần như muốn cắn nát răng ra, y cảm thấy nếu mình chết đi nhất định sẽ trở thành quỷ dữ, nỗi hận thù trong lòng không thể nào nguôi ngoai được. Phải rồi, còn phải thêm một câu nữa. Hàn Mạc và Vi Ly chiến đấu hết mình, giết được 5 tên Hắc Kỳ, cũng như Mộ Dung đại nhân đã nói. Hàn Mạc chỉ vào cánh cửa lớn khép chặt của ngôi chính điện, trong đó không phải còn có mười mấy hòa thượng sao? Có 5 tên trong bọn là Hắc Kỳ, còn lại đều đã bị Hắc Kỳ giết hại. Ta nghĩ nói vậy rất đáng tin. Vi Ly cười ha hả nói, người trong quân đều biết, Mộ Dung đại nhân đối với ta không bạc, xem ta là tâm phúc. Nếu Hàn đại nhân cần người làm chứng, ta sẽ không từ chối. Ta nghĩ rằng lời của ta sẽ được rất nhiều người tin. Hộc Mộ Dung Hạc như lửa đốt tim, không thể chịu thêm nữa, máu từ trong miệng phun ra. Phun đỏ cả phiến đá xanh trong thiền viện. Trong lúc phẫn nộ cực độ, y bất chấp cả lưỡi đao đang kề trên cổ, nắm chặt quyền xông lên liều mạng. Đao thủ đứng sau y không nói một lời, giáng một đao chí mạng vào xương sống. Mộ Dung Hạc khựng lại rồi ngã khuỵu, y giãy giụa trên nền đất. Hàn Mạc nhìn với ánh mắt thương hại, bước đến bên ngồi xuống. Mộ Dung Hạc, ngươi không thể không thừa nhận, ngươi không phải là đối thủ của ta. Mộ Dung Hạc giống lên, giãy giụa, ra sức bò dậy định lao vào Hàn Mạc. Hàn Mạc chỉ thở dài, ra hiệu cho đao thủ. Đao thủ bước lên vung thanh đao lạnh ngắt, chém văng đầu Mộ Dung Hạc, đầu lăn mấy vòng mới đứng lại, mắt trợn ngược. Hàn Mạc thở dài một tiếng, nói với đao thủ, xử lý gọn nhé. Rồi lại hỏi tiếp, các đao thủ do Mộ Dung Hạc mai phục đâu rồi? Đao thủ áo đen đáp, đại nhân yên tâm, chúng tôi đã đem hóa thi thủy của dược phẩm ti đến. Hàn Mạc gật đầu hài lòng, làm tốt lắm. Không nghi ngờ gì, các đao thủ do Mộ Dung Hạc mai phục đã bị thuộc hạ của Hàn Mạc giải quyết gọn. Thi thể lúc này đều đã hóa ra nước. Việc bí mật ám sát của Tây Hoa Thính, trong nước Yến và thậm chí là cả vùng Trung Nguyên, không ai sánh kịp. Những đao thủ này là người của Tây Hoa Thính, rất thành thạo việc trà trộn giả mạo. Hỏi với vẻ cẩn trọng, đại nhân, nhóm hòa thượng kia đều là tu Phật. Mặt Hàn Mạc không chút biểu cảm, thản nhiên nói, giúp bọn chúng đến miền Cực Lạc sớm một chút, để chúng khỏi phải tu hành cực khổ thêm. Hơn 10 hòa thượng của Nguyệt Quang tự bị bắt trói ở chính điện. Cái gọi là giặc, chẳng quả chỉ là do Mộ Dung Hạc bịa đặt. Đây toàn là các hòa thượng chân chính tu hành. Có điều họ đã không may có liên quan đến kế hoạch này, nên bắt buộc phải trở thành vật hy sinh. 5 hòa thượng bị kéo vào trong viện, các hòa thượng khác đều đã bị dùng đại đao chém chết ở trong điện. 5 hòa thượng bị kéo ra này, chộp lấy thanh đao của đao thủ, định để lại dấu vân tay. Có điều chưa kịp làm thì đã bị xử quyết, danh chính ngôn thuận trở thành các sát thủ Hắc Kỳ bị giết. Về phần Tằng Khánh bị hôn mê bất tỉnh, các đao thủ đương nhiên nhưng phải tặng thêm vài đao, cho gã thoát khỏi đau đớn. Các thủ hạ của Tây Hoa Thính đem xác những hòa thượng sắp xếp rất có quy tắc, không quên tạo ra một vài vết thương trên người để nói rằng đây là kết quả sau một cuộc hỗn chiến. Hàn Mạc lấy 3 mảnh hắc trúc từ tay Mộ Dung Hạc, nhìn một đao khách. Đao khách đó cũng liền lấy trong người ra thêm 2 mảnh hắc trúc đưa cho Hàn Mạc. Trước khi Tây Môn gia tộc nổi loạn, Tây Hoa Thính từng bắt được 5 tên Hắc Kỳ, trong tay nắm 5 mảnh hắc trúc. Lúc đó để phòng bất chắc, nên đã giữ lại. Lúc này đúng là cần dùng đến. Bố trí xong hiện trường giết người, tất cả lặng lẽ nghe Hàn Mạc căn dặn. Về thôi. Hàn Mạc vẫy vẫy tay, việc đêm nay đương nhiên là không ghi chép trong hồ sơ, nhưng công lao của mọi người, ta ghi nhớ. Các thuộc hạ cúi đầu cung kính, rồi lặng lẽ rút khỏi khu viện như những bóng ma. Hàn Mạc không hề lo lắng có người theo dõi hành động của mình. Nhóm người này trước giờ luôn dò xét hành tung của người khác. Người khác muốn dò xét hành tung của họ là việc khó bằng lên trời. Khu thiền viện tĩnh mịch vốn là nơi tu hành thanh tịnh của Phật gia, lúc này giống như ở địa ngục, thi thể ngổn ngang, máu chảy loang lổ, mùi tanh nồng nặc xộc vào mọi ngóc ngách. Có điều trong mùi tanh nồng nặc của máu thịt, vẫn lẫn ít hương thơm của hương khói bay ra từ điện chính. Mùi hương trầm hòa với mùi tanh của máu, đó hẳn là một thứ mùi rất đặc biệt. Ánh trăng mờ mờ, tĩnh lặng chiếu xuống khoảnh sân thiền viện la liệt xác chết. Hàn Mạc lúc này mặt không một chút biểu cảm, bước đi dưới bóng trăng băng qua những thân người nằm đến trước ngôi điện chính. Trong chính điện, một pho tượng Phật bằng đồng Như Lai Phật Tổ Tôn Nghiêm hiện ra. Cái lò hương nằm trước mặt pho tượng tỏa khói nghi ngút, có điều trầm đã cháy gần hết. Hàn Mạc đứng trước tượng Phật, cung kính hành lễ, ánh mắt mang một vẻ biểu cảm khác thường, lẩm nhẩm, Phật Tổ, ta không giết người, người tất giết ta, Phật cũng nhìn thấy rồi đấy, ta không có cách nào khác. Vi Ly, bây giờ là Hàn Lợi, đi đến sau lưng Hàn Mạc hỏi, Ngụ thiếu gia, vì sao lại phải bái Phật? Hàn Mạc thản nhiên nói, sau khi giết người, bái Phật cũng vô dụng, nhưng trong lòng sẽ yên ổn hơn, sau này đệ cũng nên thử xem. Hắn chỉ vào giá nến bên cạnh nói, thắp lên. Hàn Lợi không dám hỏi nhiều, lấy đá ra đánh lửa đốt nến. Ánh nến chiếu sáng, Hàn Mạc bưng cái đỉnh đồng đựng đầy hương dầu ở trên bàn, vẩy lên khắp tấm màng màu vàng ở chính điện. Ngọn lửa phần phượt trồm lên, tấm màn bắt lửa, cả khu thiền viện cháy sáng như ban ngày. Bắn tên ra hiệu, Hàn Mạc chỉ bảo, nên cho các tướng sĩ đến xem hiện trường. Tên hiệu bắn lên, Hàn Mạc than thở nói, Mộ Dung Hạc, ngươi chết thì cũng đã chết rồi, ngươi còn muốn ngụ thiếu gia đây ăn mừng, thật là ngại quá. Hơn 20 tướng sĩ của báo đột doanh nhìn thấy tên hiệu bắn ra từ đỉnh núi, không hề do dự, kỵ binh xuống ngựa cầm lấy vũ khí xông lên núi như những con thú rừng. Hai cung thủ do Hàn Mạc bố trí ở lại nghe thấy tiếng tên hiệu bắn xé toạc màn đêm, lập tức cũng nhằm hướng đỉnh núi trèo lên. Hai tên này không hề biết rằng, Hàn Mạc cho chúng ở lại là để giúp chúng giữ lấy mạng sống. Nếu như chứng kiến sự việc hôm nay, không tên nào có thể sống sót trở về. Hàn Mạc chưa từng kiêng kỵ việc giết người diệt khẩu. Cái con người trẻ tuổi nho nhã này chưa từ bất cứ thủ đoạn lạnh lùng nào để làm cho kế hoạch của hắn trở nên hoàn mỹ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 282, hình bộ nghiệm thi. Hai cung thủ theo dấu vết Hàn Mạc để lại, tức tốc leo lên đỉnh núi. Leo lên đến lưng núi thì nhìn thấy Mạc Tư Viễn tội nghiệp, máu trên đầu đã khô đen, giáp ngoài bị lột mất. Hai cung thủ nhìn thấy Mạc Tư Viễn ra nông nổi thế thì đều thất kinh, đưa ngón tay thăm dò hơi thở, phát hiện người đã chết từ lâu. Trong lòng vừa sợ, vừa lo cho Hàn Mạc, lại tiếp tục trèo nhanh lên đỉnh núi. Các binh sĩ trèo lên núi, ngửi thấy mùi tanh phảng phất trong gió núi, càng thêm kinh hãi, đoán chừng trên núi nhất định xảy ra chuyện lớn. Lập tức, tất cả nhìn thấy ánh lửa sáng một góc trời phía trên đỉnh núi, lửa bốc ngùn ngụt như che lấp cả bầu trời. Ập lên đỉnh núi, chỉ thấy cánh cửa chùa mở toang, trước cửa một tên người bê bết máu đang kêu gào, chúng ta bị mai phục. Trong số kỵ binh có người nhận ra đó là Vi Ly, vội hỏi, Mộ Dung đại nhân đâu rồi? Đại nhân, vai trái của Vi Ly rõ ràng là đã bị chém một đao, máu đang túa ra chảy xuống cánh tay, nét mặt bi phẫn khôn cùng, chúng ta bị Hắc Kỳ nước Ngụy phục kích. Đại nhân bị hại rồi. Binh sĩ xông vào trong viện, chỉ thấy đại điện nằm trong biển lửa, đám lửa đã lan ra các phòng. Ở hai bên, trong viện la liệt xác chết, có người đang tựa gốc bồ đề tơ vàng thở hổn hển, trên người cũng thương lộ chỗ, giáp phục đã bị cởi phăng. Chính là Hàn Mạc, Hàn hộ quân úy. Các cung thủ đều ập lên bảo vệ Hàn Mạc. Hạc Mạc xua tay nói, ta không sao, mau đem thi thể Mộ Dung đại nhân và Tằng Hiệu úy đi khỏi. Nơi này lửa cháy ngút trời, sắp đổ xuống tới nơi rồi, mau xuống núi. Bạn đang đọc truyện được lấy tại tauinii.com. Chính điện đã phát ra tiếng răng rắc, các tướng sĩ không dám nói thêm. Tuy không biết đầu đuôi chuyện trong viện, nhưng nghe thế thì lập tức tiến lên cõng Tằng Khánh, cầm cả cánh tay bị chặt, gấp rút xuống núi. Mộ Dung Hạc đầu lìa khỏi thân, trong giây lát không ai đủ can đảm cõng đi. Cuối cùng cũng có một binh sĩ lấy hết dũng khí cõng thi thể đi, một tên khác dùng áo bọc lấy đầu, dầm dập chạy xuống núi. Hàn Mạc và Vi Ly cũng vứt bỏ binh khí rời đi, xuống đến chân núi. Ngoái đầu nhìn lại Nguyệt Quang Tự, đám lửa đã ngốn hết ngôi chùa, đang lan ra cây cối xung quanh. Đêm khuya gió nổi, lửa càng thêm mạnh, điên cuồng thiêu đốt. Các tướng sĩ nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi vô cùng kinh sợ. Có người hỏi Hàn Mạc, đại nhân, trên núi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hàn Mạc vô cùng bi phẫn, quát mắt nhìn đỉnh núi, một lũ giặc gian xảo, ta. Hắn thở một hơi đau đớn, nét mặt bi thống. Các cung thủ bên cạnh vội khuyên, đại nhân không sao là tốt rồi. Đại nhân, trên đùi ngài có vết thương. Trên đùi Hàn Mạc đúng là có một vết đao chém, nhưng không hề nguy kịch. Liền có binh sĩ chạy đến băng bó giúp. Vi Ly đứng bên đã trợn mắt nói, ta và Tằng Hiệu ý theo đại nhân của chúng ta lên núi. Vừa lúc gặp phải Hàn đại nhân đang bị bọn giặc vây lấy, Mộ Dung đại nhân vội lệnh hai ta xông vô trợ giúp. Bọn giặc cỏ đó lại có kẻ trà trộn trong đám sư tăng, bất thình lình giở võ công ra đánh chúng ta. Mộ Dung đại nhân và Tằng Hiệu ý đã không may hy sinh, Hàn Mạc đại nhân cũng bị thương, may mà cuối cùng giết được chúng. Lại có một tên đánh đổ giá nến trong chùa gây cháy. Những người có mặt đều biết Vi Ly vốn là tâm phúc của Mộ Dung Hạc, gã đã nói thế thì chắc hẳn là sự thật. Có người chửi, tụi giặc cỏ này đúng là gan to hơn trời mà. Ta phải băm chúng trăm ngàn đao mới hả dạ. Hàn Mạc thở dài, Mộ Dung đại nhân, thật là dũng tướng, trước lúc ra đi, còn gắng sức chém chết hai tên giặc, vũ dũng phi phàm, đáng ca ngợi đáng khóc thương thay. Tằng Hiệu Ý cũng giết được một tên, nếu không có Mộ Dung đại nhân và Tằng Hiệu Ý, chúng ta cũng khó mà sống sót. Hắn lắc lắc đầu, trông bi thảm khôn xiết. Chỉnh đốn lại đội ngũ, binh sĩ báo đột doanh đem theo hai thi thể, tức tốc lên đường trở lại kinh thành. Một hộ quân tham lĩnh chết, đây không phải là một việc nhỏ. Tiêu Thái Sư đã cao niên, hơn nữa suy nghĩ quá nhiều việc, hôm nào cũng ngủ rất muộn. Mỗi lần trước khi ngủ lão đều phải uống một chén trà nhân sâm để bổ sung nguyên khí. Trời chưa sáng, Tiêu Thái Sư vừa chợp mắt không được bao lâu, thì bỗng nghe tiếng gọi cửa gấp của Tiêu Hoài Kim ở bên ngoài. Cha ơi, có việc không lành rồi. Tiêu Thái Sư mở mắt, rất bình tĩnh. Trong lòng lão, giữa con trai trưởng và con trai nhỏ, khoảng cách thật quá xa. Có một điểm quan trọng là, Tiêu Hoài Kim không thể nào có cái trấn tĩnh của Tiêu Hoài Ngọc. Tiêu Hoài Ngọc là loại người cho dù trời có sập trước mặt cũng không hề nao núng, gió bão không lay, vững chãi như Thái Sơn. Còn tính cách của Tiêu Hoài Kim cứ hễ gặp việc là hoảng hốt, điều này cũng làm Tiêu Thái Sư rất không hài lòng. Chỉ cảm thấy đứa con trai lớn này là thứ không thể làm nên việc lớn được. Lão nghĩ không có việc gì đến nỗi phải đánh thức lão lúc mờ sáng thế này. Nhưng lúc Tiêu Hoài Kim đem tin tức nói cho lão biết, lão Thái Sư há hốc mồm, không thể dám tin. Mộ Dung Hạc chết rồi. Tiêu Thái Sư vẫn không thể tin được, thất thần nhìn Tiêu Hoài Kim. Còn Tiêu Hoài Kim khẳng định thêm lần nữa, thi thể đã đem về báo đột doanh, đã báo cho hình bộ. Hình bộ phái người đến báo đột doanh ngay trong đêm. Khánh Chi phái người đến báo tin. Khánh Chi chính là hình bộ thượng thư Hà Khánh Chi. Người này biết rõ mối quan hệ của Mộ Dung Hạc và Tiêu gia, cho nên sau khi xác thực, lập tức phái người đến bẩm báo. Tầm quan trọng trọng và ý nghĩa chiến lược của Mộ Dung Hạc đối với Tiêu gia không phải nói cũng biết, đó là nhân vật duy nhất có thể giúp Tiêu gia gây ảnh hưởng trong Ngự Lâm quân. Tiêu Thái Sư bỏ qua mọi khuyết điểm về tính cách của Mộ Dung Hạc, chỉ chú ý đến tác dụng to lớn của Mộ Dung Hạc đối với Tiêu gia. Vậy mà con người Tiêu gia dành bao tâm sức đào tạo này, chết đột ngột như thế này, làm sao Tiêu Thái Sư khỏi lo lắng. Trong con ngươi của Tiêu Thái Sư có sắc thái lạ thường, tuy rằng rất bất ngờ, nhưng dù gì lão cũng là người dạn dày phong ba, từ từ ngồi xuống bên bàn, nhăn mày. Trong phòng trở nên vắng vẻ yên tĩnh đến rợn người. Chết như thế nào? Rất lâu sau, Thái Sư mới chậm rãi hỏi Tiêu Hoài Kim cẩn thận đáp lời. Khánh Chi chỉ nói là đầu thân lìa nhau, còn chi tiết thì vẫn chưa báo về. Đầu thân lìa nhau, khóe miệng Tiêu Thái Sư giật giật, trong mắt có ánh sáng u ám. Mộ Dung Hạc à, Mộ Dung Hạc, bao nhiêu tâm huyết của lão phu đã bị ngươi đổ xuống sông biển rồi. Có điều, Tiêu Hoài Kim nhìn Tiêu Thái Sư, nói nhỏ, nghe nói con trai của Hàn Huyền Sương là Hàn Mạc cũng dính líu đến việc này. Lúc Mộ Dung Hạc chết, Hạc Mạc có ở hiện trường. Nét sắc lạnh trong mắt Tiêu Thái Sư càng rõ. Hàn Mạc, thưa vâng. Tiêu Thái Sư nhắm mắt rất lâu mới mở mắt ra, nói với Khánh Chi, vụ này phải tra xét tường tận. Mộ Dung Hạc chết 10 phần thì có 3 phần là chết trong tay thằng ôn con đó. Cha, Hàn Mạc hắn có to gan đến mức đó không? Tiêu Hoài Kim nói vẻ hồ nghi. Giết hại mệnh quan triều đình chưa nói, lẽ nào Hàn Mạc không biết Mộ Dung Hạc không chỉ là người của Tiêu gia chúng ta, còn là người của Tấu công chúa. Đến Hàn Huyền Đạo và Hàn Huyền Sương còn chưa dám động vào, Hàn Mạc thì có mấy cái gan chứ? Châu nghe không biết sợ cọp. Tiêu Thái Sư nói, việc Hàn Huyền Đạo không dám làm, Hàn Mạc chưa chắc đã không dám làm. Dừng lại một hồi, lại nói tiếp, ta thì lại muốn biết, Hàn Mạc sao lại có cơ hội giết Mộ Dung Hạc? Thằng khốn đó tuy ít tuổi, nhưng không phải là loại làm việc thiếu suy nghĩ. Một khi hắn đã động thủ, thì nhất định phải chọn thời cơ chín muồi nhất. Ngước đầu lên, nói với Hoài Kim, dặn dò Khánh Chi, vụ này không phải nhỏ, quyết không thể bỏ qua một dấu vết nhỏ nào. Dù không phải do Hàn Mạc làm, cũng phải làm cho hình bộ có cớ lột da hắn ra. Tiêu Hoài Kim thi lễ rồi lui ra. Tiêu Thái Sư lê bước đến bên cửa sổ, đẩy cửa ra, Bên ngoài cửa những cành ba tiêu lắc lư trong gió, giống như những oan hồn đang nhảy múa. Lão nhìn chăm chăm vào cái cây ba tiêu như oan hồn ấy, hồi lâu sau mới dằn giọng nói hai chữ, Hàn, Mạc. Trong lều của đội kỵ binh báo đột doanh, thi thể của Mộ Dung Hạc và Tằng Khánh đặt nằm trên đất. Hàn Mạc cùng với các tướng sĩ đều đang đứng ở bên ngoài. Mộ Dung Hạc nếu chết nơi chiến trường, sau khi chết sẽ do binh bộ xử lý. Nhưng lần này là xuất thành đi vây bắt giặc cỏ, nói đúng hơn là vì thực chiến diễn binh. Trong lúc diễn binh xảy ra án mạng, hình bộ đương nhiên có nghĩa vụ và quyền nhúng tay vào. Hàn Mạc cũng hiểu được điều này, cho nên sau khi vào thành, lập tức cho người đi báo hình bộ. Hình bộ ban đêm cũng có người trực gác, nghe tin báo hộ quân tham lĩnh của báo đột doanh bị giết. Ngoài ra còn có thêm một hiệu ý. Người chết không phải là hạng mèo mã gà đồng, ai ai đều biết Mộ Dung Hạc có quan hệ thế nào với Tiêu Thái Sư.